xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 56, C56, 55. Thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tôn hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lộ Vãn Đình nói xong câu đó liền lại rời đi. Có lẽ là thật sự đi Bạch Mai Phong cho nàng lấy đồ vật. Hệ thống đột nhiên thượng tuyến. Quý Phương tối hôm qua cùng hôm nay nghe thấy vai ác như vậy nhục nhã chính mình. Chẳng lẽ không tức giận sao? Thẩm Chiêm Y cúi đầu không nói lời nào. Tức giận, kỳ thật nàng càng có rất nhiều chua xót cùng thương tâm. Đặc biệt là ở sau khi Lộ Vãn Đình rớt xuống Vạn Ma Quật. Thẩm Chiêm Y mặc kệ làm cái gì đều sẽ nhớ tới nàng. Cảm xúc cũng trở nên thập phần hạ xuống. Là chính mình tính cách ôn hòa, nói chuyện hàm hồ, mới cho Lộ Vãn Đình như vậy nhiều ảo tưởng không gian. Làm nàng hiểu lầm lâu như vậy. Nếu nàng sớm một chút nghĩ kỹ, có lẽ liền sẽ không thay đổi thành ra thế này. Phía trước ở trong sơn động quỷ hải bí cảnh, nàng cùng Lộ Vãn Đình làm đạo lữ chi gian sự. Thời điểm Lộ Vãn Đình cao hứng, mình nên nói cho nàng. Chính mình là bởi vì thích nàng, mới có thể cùng nàng như vậy. Thẩm Chiêm Y thừa nhận chính mình ra mặt mỏng, còn có điểm lúng túng ngượng ngùng. Chính là mặc kệ như thế nào, chuyện này đều chỉ biết cùng người mình thích làm. Chính mình là bởi vì thích nàng, cho nên mới sẽ như vậy. Nhưng, Lộ Vãn Đình như vậy nói chính mình cam tâm tình nguyện bị nàng đè. Nàng vẫn là cảm thấy rất khó chịu. Liền tính chính mình xác thật là cam tâm tình nguyện. Nhưng chính mình ra mặt mỏng chuyện này Lộ Vãn Đình cũng nên biết đi. Cần gì nói nhục nhã nàng. Lộ Vãn Đình hiện tại đối nàng càng có rất nhiều hận đi. Hận nàng bởi vì Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa mới cùng nàng như vậy. Càng hận nàng ở Vạn Ma Quật buông ra tay nàng. Bằng không cũng sẽ không nói những lời này đó. Thẩm Chiêm Y nắm chặt ngón tay. Tóm lại, hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là chạy nhanh đem Giang Triển Mi cứu ra. Lại đi Thương Phù Hải tìm được Tử Hồ Ngọc, hệ thống. Quý Phương rốt cuộc làm ra quyết định. Nhất định khuyên vai ác nhanh lên đem vai chính thả ra. Thẩm Chiêm Y, ta biết. Nhưng Vãn Đình nàng căn bản nghe không ta nói. Mặc kệ ta nói cái gì nàng đều cảm thấy ta đang che chở Giang Triển Mi, hệ thống. Bất luận cái gì một quyển sách, vai ác tâm lý đều là vặn vẹo. Đây là bình thường hiện tượng. Quý Phương như vậy lo lắng vai ác, hệ thống khả năng sẽ phán định ngài có hội chứng Stockholm khuynh hướng. Thẩm Chiêm Y tưởng nói ngươi mới tâm lý vặn vẹo, ngươi mới hội chứng Stockholm, hệ thống. Tóm lại Quý Phương nhất định phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Vai chính quan trọng nhất, mặt khác đều là mây khói thoảng qua. Thẩm Chiêm Y, vãn chút thời điểm, Lộ Vãn Đình mang theo giấy bút lại đây. Thẩm Chiêm Y nằm ở trên giường suy nghĩ một buổi trưa. Quyết định lần này cần hảo hảo giải thích. Nàng thấy Lộ Vãn Đình đi vào tới không nói một lời. Một mình đứng ở bên cạnh bàn mài mực. Liền đi qua nói. Vãn Đình, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Lộ Vãn Đình cũng không có để ý tới lời nàng. Ngược lại xoay người hôn hôn gương mặt nàng. Vui mừng nói. Sư tôn, ta từ Bạch Mai Phong lấy tới giấy bút. Lấy giấy bút làm cái gì? Thẩm Chiêm Y có chút kỳ quái. Muốn cho sư tôn cho ta viết đồ vật. Lộ Vãn Đình làm Thẩm Chiêm Y ngồi xuống. Lại từ phía sau ôm nàng. Sư tôn cho ta viết thơ tình được không? Thẩm Chiêm Y tay khẽ run lên. Viết thơ tình. Lộ Vãn Đình lại cắn nhẹ vành tai nàng. Nửa là dụ dỗ, nửa là uy hiếp. Sư tôn mau viết. Bằng không ta liền phải đi thủy lao tra tấn sư tỷ. Thẩm Chiêm Y ra đầu tê dại, đành phải cầm lấy bút lông nói. Ngươi làm ta viết cái gì? Lộ Vãn Đình nói. Sư tôn trước kia như thế nào viết cho sư tỷ, liền phải như thế đấy viết cho ta. Chấm, đó là, Thẩm Chiêm Y muốn nói đó là nguyên chủ viết. Cùng nàng không quan hệ. Nhưng mà trong đầu đột nhiên vang lên tiếng hệ thống cảnh cáo. Hệ thống. Cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến Quý Phương có ý đồ hướng vai ác lộ ra thế giới quan. Đây là không cho phép. Thẩm Chiêm Y không nói gì. Đành phải thay đổi loại phương thức. Được rồi. Chính là. Đây là ta lần đầu tiên viết thơ tình. Ngươi muốn ta viết cái gì? Lộ Vãn Đình hơi hơi sửng sốt, giây lát lại kéo kéo khóe môi cứng đờ. Sư tôn đừng gạt ta, trên kệ sách những cái đó thơ tình cùng bức họa ta đều thấy được. Sư tôn đều viết cho sư tỷ biết bao nhiêu lần, như thế nào còn nói là lần đầu tiên? Thẩm Chiêm Y bực bội nói, không phải, ta cùng Giang Triển Mi thật sự cái gì đều không có. Nàng chỉ là đồ đệ của ta. Lộ Vãn Đình nhìn nàng một cái, sự thật đều bày ở trước mắt, sư tôn có cái gì không thể thừa nhận. Thẩm Chiêm Y cảm thấy chính mình càng giải thích càng hồ đồ. Lộ Vãn Đình căn bản là không tin nàng, chỉ phải rầu rĩ nói, tóm lại ta không thích Giang Triển Mi. Ngươi nếu hận ta, hà tất đem vô tội người liên lụy tiến vào. Lộ Vãn Đình nói, kia sư tôn tưởng như thế nào? Ngươi đem nàng thả, ta thả nàng, sư tôn liền sẽ chạy. Lộ Vãn Đình đi qua nắm lấy cổ tay Thẩm Chiêm Y. Sư tôn trong lòng sợ không phải nghĩ làm ta thả người, sau đó chính mình chạy nhanh đi Thương Phù Hải tìm được Tử Hồ Ngọc, cấp sư tỷ trị thương đi. Thẩm Chiêm Y trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Nàng buổi sáng xác thật là như thế tính toán, nhưng nếu nàng không làm vậy, vai chính liền sẽ chết, chờ đợi mọi người sẽ chỉ là toàn viên be. Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y lại lần nữa trầm mặc không nói, liền biết chính mình đoán trúng suy nghĩ trong lòng nàng. Thanh âm hơi hơi phát run nói, ta liền biết, sư tôn trong lòng chỉ có sư tỷ, nào còn nhớ rõ ta. Vừa dứt lời, Thẩm Chiêm Y cảm thấy cổ tay mình đau xót, bút lông đã bị ném xuống, nàng lại bị hung hăng ném tới trên giường. Ngươi, ngươi lại làm cái gì? Thẩm Chiêm Y theo bản năng giãy giụa, ai ngờ Lộ Vãn Đình lại gắt gao giữ lấy nàng, lôi kéo tay nàng duỗi xuống phía dưới. Bộ dáng không tình nguyện của sư tôn tối hôm qua làm ta rất giận. Lộ Vãn Đình mút hôn nhẹ ở cổ nàng, ngập ngừng nói, cho nên nếu sư tôn hôm nay biểu hiện tốt, Vãn Đình liền không tức giận, cũng sẽ không khó xử sư tỷ. Thẩm Chiêm Y không rõ Lộ Vãn Đình phải làm cái gì, nàng đang váng đầu hoa mắt. Lộ Vãn Đình thanh âm lại tiếp tục truyền đến, cho nên sư tôn hôm nay tự mình làm cho ta xem được không? Như vậy ta là có thể vẫn luôn nhìn mặt sư tôn. Cái gì? Thẩm Chiêm Y cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng mà Lộ Vãn Đình kế tiếp động tác lại xác minh lời vừa mới nói. Được không, sư tôn? Lộ Vãn Đình một bên hôn lông mi nàng, một bên lôi kéo tay nàng, nhẹ nhàng xoa nhẹ. Thẩm Chiêm Y bị nàng làm cho đỉnh đầu mạo nhiệt khí, trong lòng lại là nan kham lại là cảm thấy thẹn, đôi mắt lại lần nữa hiện lên đám sương. Như thế nào lại sẽ biến thành như vậy? Này thật sự quá mất mặt, rõ ràng chính mình đều nghĩ kỹ rồi muốn cùng nàng giải thích. Thẩm Chiêm Y dùng sức nhắm mắt lại, chính là trong đầu lại đang không ngừng hồi ức chuyện tối hôm qua. Còn có hôm nay, nếu hiện tại giãy giụa, chỉ sợ lại sẽ làm Lộ Vãn Đình tức giận, nói không chừng còn muốn giận chó đánh mèo Giang Triển Mi. Thẩm Chiêm Y nghĩ vậy, đành phải buông lực giãy giụa, tùy ý Lộ Vãn Đình nắm chặt tay nàng, chỉ là vành mắt dần dần bắt đầu đỏ lên, mắt đen bị nước mắt tẩm đến ân nhuận. Sư tôn đừng khóc. Lộ Vãn Đình phỏng chừng là cảm giác được Thẩm Chiêm Y cảm xúc không đúng, nhu hòa thanh âm lại truyền tới, liền như thế chán ghét ta sao? Thẩm Chiêm Y trong đầu quả thực là một mảnh hồ nhão, hoảng hốt lắc lắc đầu. Nàng không chán ghét Lộ Vãn Đình, chỉ là nàng đối chính mình như vậy. Lộ Vãn Đình nhìn đến Thẩm Chiêm Y lắc đầu, nào nào ngăn lại nàng nước mắt đầu ngón tay ngừng một lát, lại thấp giọng nói, kia sư tôn thích ta sao? So với sư tỷ càng thích ta sao? Thẩm Chiêm Y đang bị nàng làm cho khó chịu như vậy, vấn đề cũng chỉ có thể ừ một tiếng, nhưng mà giây tiếp theo nàng liền bị Lộ Vãn Đình hung hăng bám chặt. Vãn Đình cũng thích sư tôn, thích nhất sư tôn. Canh năm, ngoài phòng ẩn ẩn có mông lung ánh sáng, trên bàn đèn dầu u ám mà mỏng manh, ngọn lửa bị gió thổi một chút liền muốn lùi về bấc đèn. Giường màn rơi trên mặt đất, mà đệm chăn lại vẫn là hào hào. Lộ Vãn Đình rủ mắt nhìn người ngủ trong lòng ngực, chỉ thấy Thẩm Chiêm Y sắc mặt cũng không hồng nhuận, ngược lại còn có một chút tái nhợt, chỗ gò má treo loáng thoáng nước mắt, đại khái là tối hôm qua khóc rất nhiều lần. Lộ Vãn Đình nhìn nàng một hồi lâu, bỗng dưng đem mặt vùi vào cổ nàng, lẩm bẩm nói, sư tôn tối hôm qua nói thích ta, là thật vậy chăng, hay là muốn ta thả sư tỷ, mới cố ý lừa gạt ta, chấm, chính là ta thật sự rất thích sư tôn, tưởng tượng đến sư tôn lúc ấy ở bên vách núi buông tay ta, tim ta liền đau quá. Lộ Vãn Đình hôn cổ Thẩm Chiêm Y, rõ ràng khi còn nhỏ ở bên bờ vực Thiên Âm Cốc, sư tôn đều không có buông ra tay ta, là sư tỷ đã trở lại, sư tôn liền không cần Vãn Đình sao? Ta khi đó còn chờ sư tôn tới Vạn Ma Quật tìm ta. Chính là ta đợi thật lâu sư tôn đều không có tới. Cuối cùng ta tỉnh lại là ở ma giới. Bên cạnh ta có rất nhiều người, nhưng là không có ngươi. Thẩm Chiêm Y cảm giác trên mặt phát ngứa, cả người đau đớn rất nhiều. Nàng chậm rãi mở mắt ra, lại thấy Lộ Vãn Đình một bên khóc, một bên gắt gao ôm mình không buông tay. Vãn Đình, xảy ra chuyện gì? Thẩm Chiêm Y muốn giơ tay, nhưng mà cánh tay bị Lộ Vãn Đình ôm, căn bản không động đậy. Lộ Vãn Đình ngẩn người, hơi hơi rung động môi lại gắt gao nhấp. Thẩm Chiêm Y thấy nàng vành mắt đỏ hồng, nghiễm nhiên là vừa khóc, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Nàng chịu đựng cánh tay tê dại, nhẹ giọng nói, Vãn Đình đừng khóc, sư tôn biết trong lòng ngươi bực bội, còn có rất nhiều điều không rõ, cho nên đã nhiều ngày mới có thể đem khí đều phát tiết ở trên người ta. Chấm, chính là mặc dù như vậy, sư tôn cũng không chán ghét ngươi. Thẩm Chiêm Y nhìn mặt Lộ Vãn Đình, sư tôn có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói, muốn cùng ngươi giải thích, ngươi có thể nghe sư tôn nói xong sao? Lộ Vãn Đình do dự một chút, gật gật đầu, một đêm kia ở sơn động quỷ hải bí cảnh, ta là thích ngươi, mới có thể cùng ngươi như vậy. Lộ Vãn Đình nghe thế câu thích, trên mặt biểu tình chỉ một thoáng động lại, một lát sau nàng lại đem mặt chuyển qua đi, nhẹ giọng nói, sư tôn nói như vậy, là muốn cho ta thả sư tỷ sao? Không phải, Giang Triển Mi cùng ta cái gì đều không có, ta không thích nàng, nàng cũng không thích ta. Thẩm Chiêm Y nâng lên ngón tay, đem mặt Lộ Vãn Đình chuyển qua tới. Về chuyện Vạn Ma Quật, là sư tôn thực xin lỗi ngươi, nhưng ngươi nói cái gì trở về cùng ngươi sư tỷ làm một đôi thần tiên sung sướng, ta thật sự không có như thế nghĩ tới. Ta tỉnh lại kia một ngày, liền lập tức làm Yến trưởng lão mang ta trở về quỷ hải bí cảnh, còn nhảy xuống Vạn Ma Quật, chính là bên trong cái gì đều không có. Ta cùng nàng tìm hồi lâu, đều không có tìm được ngươi, lúc này mới trở về. Lộ Vãn Đình hơi hơi sững sờ. Thẩm Chiêm Y lại nói tiếp, ngươi từ nhỏ được ta nuôi lớn, ta lại không đem này làm như khổ sự, chỉ vì ngươi là người mà sư tôn thích nhất kể từ khi sư tôn đi vào nơi này. Lộ Vãn Đình hô hấp đột nhiên cứng lại, phảng phất có một tia ấm áp nhiệt khí nổi lên trong lòng. Chính là nàng như cũ bẻ ra tay Thẩm Chiêm Y. Sư tôn đừng lừa gạt ta, thơ tình cùng bức họa ta đều nhớ rõ. Sư tôn như bây giờ nói, đều chỉ là vì làm ta buông tha sư tỷ đi. Ta muốn ngươi buông tha Giang Triển Mi không giả. Chính là, Lộ Vãn Đình trong lòng căng thẳng. Sư tôn không cần nói nữa, ta sẽ không bỏ qua Giang Triển Mi. Cách chương.